Một lát sau anh lại lên tiếng. Cũng được, ít nhất là gần đây cũng không tồi. Tôi bật cười, chắc là bị em mắng nên đã tỉnh ngộ. Anh không cười, chỉ quay mặt đi, vẻ mặt trầm ngâm, giọng nói rất xa xăm. Vậy hả, như thế anh có thể yên tâm rồi. Thích một người, có cần phải mãi mãi ở bên anh ấy không? Ai là người biết câu trả lời đích thực đây? Cách chương.